Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 804, mở rộng. Loại phương pháp này cũng không phải là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng bị ảnh hí tin, đây là trước mắt thích hợp nhất phương pháp. Ai trước tiên không thể thừa nhận giao dịch thất bại tổn thất. Ai ngay tại tiếp xuống giao dịch bên trong đã mất đi quyền chủ động. Toàn Vân chung cư đoán chắc dùng bị ảnh hí làm đại biểu diễn viên nhất định sẽ cùng mình tiến hành giao dịch, cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, tương lai cũng không phải là chỉ có thể thu liễm đến điều này tuyến bên trên. Nó đoán ra là dùng tự thân đối với nhân loại hiểu mà làm ra dự phán. Tại tuyệt đại đa số dưới tình huống đều chính xác, mà vấn đề ở chỗ, người bản thân liền là phi thường mâu thuẫn sinh vật, bị ảnh hí chân phải bước ra Toàn Vân chung cư cửa đại sành. Đến một bước này, nàng kỳ vọng sự tình vẫn không có phát sinh. Tuy là hai bên đều không có rõ ràng biểu hiện, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là cả lần giao dịch bộ phận trọng yếu nhất. Không tiếng động đọ sức, một bên nào càng có thể vững vàng, một bên nào chính là người thắng trận. Bị ảnh hí trong lòng có một vẻ bối rối. Nàng không biết mình làm như vậy đến tột cùng có đúng hay không. Dù sao nàng bây giờ không phải là chỉ đại biểu tự mình một người, còn đại biểu cho cái khác diễn viên. Làm nàng lựa chọn làm chuyện này thời điểm, ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là tự mình một người. Nàng đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa chính nhìn chăm chú lên chính mình diễn viên trên người. Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn, Ô Quy, A, Lưu Ly, A Trụ. Tổng cộng 7 người, tuy là khi tiến vào Toàn Vân chung cư phía trước, chưa bao giờ diễn viên nói qua, người nhất định phải thành công, các loại lời nói. Nhưng bị ảnh hí trong lòng biết, bọn họ đối với mình kỳ vọng nhất định là như vậy. Hiện tại, quay người còn có thể đem giao dịch tiếp tục, chỉ là trong quá trình giao dịch, bị ảnh hí địa vị sẽ rất thấp, kết quả sau cùng tự nhiên cũng không thế nào tốt. Tiếp tục đi ra ngoài có thể làm cho đàm phán quyền trở lại trên tay mình. Chỉ khi nào song phương đều không có giao dịch mục đích, trở lại tiến hành tiếp xúc thời điểm, trước hết nhất tiếp xúc một phương y nguyên gặp phải bị bắt bẻ quẫn cảnh. Tiền đề còn là tại một phương khác nguyện ý lần nữa tiến hành giao dịch dưới tình huống. Nếu như vừa vặn đại diện chính mình một người, bị ảnh hí rất nguyện ý đi cược một cơ hội này. Vấn đề ở chỗ nàng bây giờ không phải là chỉ đại biểu tự mình một người. Nàng còn đại biểu cho Toàn Vân chung cư bên ngoài 7 tên diễn viên. Trên vai của nàng, còn khiêng những người còn lại. Bởi vậy nàng có chút do dự. Có phải là thỏa hiệp tương đối tốt một điểm? Bị ảnh hí nghĩ thầm. Cước bộ của nàng bắt đầu trở nên chậm. Thậm chí có xoay người xu thế. Không đợi bị ảnh hí bắt đầu quay người, Tiền Thương Nhất thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Không cần lo lắng cho bọn ta. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nhường bị ảnh hí một người đi vào cùng Toàn Vân chung cư bản thân liền là phi thường mạo hiểm sự. Tình huống bên trong, phía ngoài diễn viên căn bản không rõ ràng. Dù cho chứng cứ dấu vết để lại đoán được một ít, nhưng cuối cùng quyền lựa chọn y nguyên trên tay bị ảnh hí. Cuối cùng đến tột cùng nên làm như thế nào? Càng quan trọng hơn là nhìn chính bị ảnh hí phán đoán. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Vừa nghĩ chính mình không bất chấp nguy hiểm, lại muốn cho đối phương vì mình an nguy phụ trách. Loại chuyện tốt này, căn bản không tồn tại. Cũng chính là bởi vì đây, cho nên Tiền Thương Nhất mới nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Hắn căn bản không lo lắng có diễn viên sẽ đối bị ảnh hí làm áp lực. Giả thiết có, vậy hắn liền giải quyết luôn này đè ép lực. Nguyên bản định xoay người bị ảnh hí đang nghe câu nói này về sau, kiên định đi ra Toàn Vân chung cư. Tình huống thế nào? Ô Quy tiến lên hỏi thăm. Hắn biết tình huống khẳng định không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn còn là muốn biết tình hình cụ thể. Toàn Vân chung cư chỉ tính toán cùng ta một người giao dịch, căn bản không thể đồng ý, cho nên ta liền ra tới. Bị ảnh hí nói, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Ly nhìn nhiều bị ảnh hí một chút. Chúng ta đây coi như là giao dịch thất bại. A Trụ đem ánh mắt đặt ở tiền thương nhất trên người. Người sau nhìn lại một chút, nhưng là cũng không có mở miệng. Làm sao bây giờ? Những lời này là Bì Ảnh hí hỏi. Câu nói này nếu như những người khác đến hỏi, không khỏi sẽ có ý trách cứ ở bên trong. Nhưng là nếu như là chính nàng, vậy cái này hỏi một chút đề liền không tồn tại. A, nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc nói không chừng vấn đề gì cũng bị mất. Thiên Giang Nguyệt nói, tại Bì Ảnh hí đi vào cùng Toàn Vân chung cư lúc đàm phán. Hắn đã ngồi dậy, hiện tại chính lưng tựa đại thụ nghỉ ngơi. Nói không chừng cái gì cũng bị mất mới đúng chứ. A Trụ tiếp một câu. Mọi người ở đây vì tương lai lo lắng thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Lưu Ly xử trí không kịp đề phòng. Kém chút ngã một phát. A chỉ Toàn Vân chung cư. Giống như không phải. Các ngươi nhìn. To lớn tiếng ầm ầm theo Toàn Vân chung cư chỗ truyền đến. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Toàn Vân chung cư bên trên. Thậm chí bao gồm căn bản nhìn không thấy Toàn Vân chung cư tiền thương nhất. Nguyên bản 7 tầng lâu Toàn Vân chung cư giống như là mọc lên như nấm đồng dạng. Cấp tốc cất cao, rất nhanh liền trực trùng Vân Tiêu. Tựa như một thanh đâm về bầu trời lợi kiếm. Ưng Nhãn cao ngửa đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nhìn không ra Toàn Vân chung cư đến tột cùng cao bao. Nhiều, trừ độ cao cùng chiều rộng biến hóa ở ngoài, chỉnh thể phong cách cũng phát sinh vô cùng lớn biến hóa. Nguyên bản một chút là có thể nhìn ra cũ kỹ mà quá hạn trang trí phong cách đã biến mất không thấy. Gì nữa, hiện tại trang trí phong cách biến thành cấp cao đại khí mà giàu có cảm giác thân thiết ở không? Phong cách, vào, tiến hóa, A Trụ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nếu như nói trước kia Toàn Vân chung cư chỉ có những cái kia cùng đường mạt lộ người mới sẽ vào ở. Đến, như vậy hiện tại, có công việc bình thường người cũng sẽ vào ở đến. Chẳng những sẽ vào ở đến, thậm chí còn có thể bởi vì không có cướp đến gian phòng mà phát sinh cãi lộn. Phải biết, Toàn Vân chung cư khu vực cũng không phải là một ít xa xôi vùng ngoại thành. Nó tiếp cận trung tâm thành phố. Là vì chứng minh nó căn bản không cần chúng ta sao? Ưng Nhãn khuôn mặt nghiêm túc. Hắn thu hồi ánh mắt của mình. Có khả năng, nhưng đêm nay sẽ phát sinh cải biến vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên muốn nói Toàn Vân chung cư vì hướng chúng ta chứng minh mình thực lực mà cố ý làm như vậy. Hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ô Quy lắc đầu. Các ngươi nhìn xem tin tức. Tiền thương nhất đong đưa chính mình tay phải điện thoại. Trên màn hình bạch quang tại ban đêm dị thường dễ thấy. Cái khác diễn viên móc ra điện thoại di động của mình. Một loạt tin tức tiêu đề xuất hiện tại bản thị đề cử tin tức. Toàn Vân chung cư, trung tâm thành phố kinh hiện cấp cao tòa nhà. Tới trước người trước được. Toàn Vân chung cư, trên đời thật có chuyện tốt như vậy. Nhà ở xa hoa trang trí miễn phí giỏ sách vào ở. Không cướp hối hận cả một đời. Toàn Vân chung cư. Dùng Toàn Vân chung cư, 4 chữ mở đầu tin tức tiêu đề trực tiếp chiếm lấy toàn bộ trang bìa. Như thế tuyên truyền chi thế. Có thể xưng nhất thời có 102. Các ngươi nhìn ra taxi biển quảng cáo. Lúc này, Lưu Ly chỉ vào cách đó không xa đi ngang qua xe taxi nói. Không chỉ là xe taxi. Xa xa biển quảng cáo cũng tại biến. A Trụ cũng phát hiện chỗ không đúng. Tiền thương nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn biết, từ hôm nay muộn bắt đầu, Toàn Vân chung cư sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại thế giới loài người. Tại dung nhập nhân loại văn minh quá trình bên trong, nó sẽ theo xã hội loài người phát triển mà phát triển. Thậm chí trái lại, chủ đạo xã hội loài người phát triển. Nếu như nó thật sự có dạng này dã tâm, tiền thương nhất nhẹ nói, vậy chúng ta thắng chắc. Thiên Giang Nguyệt tiếp lời, vô luận Toàn Vân chung cư làm gì lựa chọn, tại biết được địa ngục điện ảnh tồn tại về sau, cần mở rộng nó tuyệt đối không cách nào chống cự địa ngục điện ảnh này một tiền lệ dụ hoặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.